Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, phần 185, liền ở Cố Tây Châu tự hỏi đồng thời, Từ Dư mặt mày hơi rũ, nói, Phục Dịch Nhiên nhìn thấy ngươi thời điểm nói gì đó. Cố Tây Châu ngẩng đầu nhìn về phía Từ Dư, nói, hắn hỏi ta, nếu ta và ngươi chi gian chỉ có thể sống một cái. Ta sẽ như thế nào tuyển, Từ Dư nghe thấy Cố Tây Châu nói. Hầu kết lăn lộn, hắn đã biết Cố Tây Châu mở cửa không ra nguyên nhân. Hắn tiến lên hai bước, ôm chặt lấy Cố Tây Châu. Ngươi tuyển ta, có phải hay không thuyết minh ta so ngươi mệnh còn quan trọng? Bên tai nam nhân dùng trầm thấp khàn khàn, mà giàu có tư tính thanh âm nói. Cố Tây Châu trả lời, là, ta tuyển ngươi, ta dùng xúc sắc. Ta hy vọng ngươi có thể tồn tại, mà không phải ta, Cố Tây Châu lại nói, có phải hay không chân chính ta sống lại, ngươi liền sẽ chết, Từ Dư đang muốn nói chuyện, Cố Tây Châu lại bổ sung nói, không cần gạt ta. Từ Dư lần này trầm mặc thật lâu, mới trả lời Cố Tây Châu vấn đề, nói, Tây Châu, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chúng ta trước đi ra ngoài, ta tới mở cửa, nói. Từ Dư tiến lên hai bước. Làm cho Cố Tây Châu mặt đem cửa mở ra, nói, đi thôi, đi ra ngoài ta lại cùng ngươi nói. Cố Tây Châu lắc đầu. Hắn đã đoán được chính mình mở cửa không ra nguyên nhân. Thấy Từ Dư đem cửa mở ra, hắn lại về phía sau liên tiếp lui hai bước, hắn ba bước cũng làm hai bước nhặt lên trên mặt đất xúc xác. Lắc lắc, nếu hắn đi ra này đạo môn Từ Dư sẽ chết, vậy làm hắn chết đi. Cố Tây Châu đong đưa xúc sắc đồng thời, xúc sắc kịch liệt lay động, Từ Dư nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái, không có ngăn cản Cố Tây Châu động tác, hắn không muốn nói, Cố Tây Châu là không có khả năng diêu đến sáu, ngươi không phải nói từ bỏ sao, tiểu tâm diêu đến một, sẽ, Từ Dư môi mỏng nhẹ khởi, đột nhiên cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì Cố Tây Châu đầu xúc sắc con số là sáu. Từ Dư kinh ngạc nháy mắt, đột nhiên sắc mặt trắng bệch tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì. Hắn ở sâu trong nội tâm suy sụp sinh ra một loại mặc danh khủng hoảng cấp tốc chạy hướng Cố Tây Châu. Vừa rồi bị đồ dao phá hư cột đá mang theo thép hoạt động xuống dưới. Cố Tây Châu dùng tay che lại miệng mình, máu tươi từ miệng không ngừng trào ra, thân thể bị thép xuyên thấu. Hắn dùng tay sờ sờ bên hông máu tươi. Nhìn phía Từ Dư, hắn liền biết ra hỏa này lại ở lừa hắn. Ở cuối cùng, đôi mắt nhắm lại phía trước hắn thấy Từ Dư liều mạng chạy hướng hắn hình ảnh. Hết thảy đều tại đây một khắc dừng hình ảnh. Cố Tây Châu mở to mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Ân, cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có ý thức còn tồn tại mà thôi. Hắn đã chết, cho nên hiện tại là quỷ sao? Hắn nơi này phiến địa phương chỉ có mấy cây cỏ dại. Một khối đất hoang, trừ lần đó ra cái gì đều không có. Nơi này hẳn là hắn bị chôn sống địa phương. Hắn, vì cái gì lại ở chỗ này? Cố Tây Châu đang nghĩ ngợi tới. Hắn thấy một cái đi ngang qua nơi này nam nhân. Chậm gì gì đi đến hắn trước mặt. Ngồi xổm thân từ thảo đôi nhặt lên một khối đồ vật. Cầm ở trong tay thưởng thức. Cố Tây Châu tưởng cùng kia nam nhân rời đi nhìn xem. Rốt cuộc đây là hắn thấy người đầu tiên. Hắn trong đầu nghĩ đồng thời. Phát hiện chính mình thế nhưng có thể đi theo nam nhân. Đi theo nam nhân tiến vào nhà hắn chung. Cố Tây Châu mới thấy rõ ràng nam nhân nhặt thế nhưng là một khối xương cốt. Ngay sau đó hình ảnh vừa truyền. Kia khối xương cốt biến thành một viên sáu mặt xúc sắc. Xúc xác, là Từ Dư cho hắn kia một viên, Cố Tây Châu ở trong lòng chắc chắn, này viên xúc xác rất kỳ quái, đầu điểm con số không phải 6 chính là 1, tiếp xúc càng ngày càng nhiều dân cờ bạc, xúc xác phảng phất thay đổi, Cố Tây Châu nói không nên lời là nơi nào, nhưng là tổng cảm thấy thứ này có điểm không giống nhau. Cố Tây Châu tự hỏi đồng thời gian phảng phất bị mau vào. Kia viên xúc sắc trên người nhiều rất nhiều kỳ quái đồ vật. Cố Tây Châu mắt thường đều có thể thấy. Xiềng xích, rất nhiều xiềng xích. từ xúc sắc trên người hướng ra phía ngoài kéo dài ra vô số điều xiềng xích. Này đó xiềng xích liên tiếp đến mỗi một cái tiếp xúc nó nhân thân thượng. Mà mọi người đối với điểm này lại hoàn toàn không biết. Tiếp theo Cố Tây Châu trước mắt tối sầm, không biết trung gian đã xảy ra cái gì. Xúc sắc trên người xiềng xích càng ngày càng nhiều. Thật giống như toàn thế giới mọi người vận mệnh đều liên tiếp đến nó trên người. Mà lúc này Cố Tây Châu thấy xúc sắc ở một cái 10 tuổi tiểu nam hài trong tay. Nam hài nhàm chán đem xúc sắc quăng ra ngoài một lần lại một lần. Con số vĩnh viễn đều dừng hình ảnh ở 6. Đây là, tư dư, Cố Tây Châu nhớ tới Mã Vũ giúp hắn điều tra tư liệu. Thời gian lại một lần bị mau vào. Cố Tây Châu xác định tiểu nam hài chính là tư dư. Trong đầu nhoáng lên thần, thời gian đột nhiên tới rồi 2021 năm ni quỷ. Lúc này toàn bộ thế giới mỗi một chỗ, mỗi một góc đều tràn ngập quỷ. Quỷ không hề là truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại. Mỗi người đều có thể thấy đồ vật. Cố Tây Châu tưởng không rõ đây là vì cái gì. Nhưng là hắn rốt cuộc biết người tuyết thế giới nữ quỷ đối hắn nói câu nói kia hàm nghĩa. Hiện tại tử vong không phải trung điểm, cho nên không cần sợ hãi tử vong. 2021 năm, thế giới không biết đã xảy ra cái gì. Quỷ cùng người cùng tồn tại, người sau khi chết sẽ không tiến vào luân hồi, mà là trực tiếp biến thành quỷ, mà quỷ sau khi chết chính là vĩnh viễn tử vong. Lúc này thế giới bị từng con có môn quỷ phân cách thành bất đồng khu vực. Bất đồng khu vực chi gian có các loại bất đồng quy tắc. Trong lúc ngủ mơ sẽ bị giết chết, cần thiết 3 người ngủ một phòng. Khuyển phệ, tử vong bạch tuyến, không cần tùy tiện đi đường. Công viên trò chơi giết người món đồ chơi. Bình thường quỷ trên người có xiềng xích, nhưng là cũng so nhân loại cường. Nhân loại trở thành nhỏ yếu nhất giống loài. Lúc này thế giới có 3 loại sinh vật có môn quỷ quỷ người. Có môn quỷ trên người đều tự mang theo tử vong quy tắc. Này đó quỷ tự nhiên cũng so giống nhau quỷ hiếu thắng. Trong đó một bộ phận quỷ bởi vì thực lực cường đại tự xưng vương. Thời tiết thay đổi, thời gian một chút nhảy lên. Không biết khi nào, Cố Tây Châu phát hiện xúc sắc thay đổi chủ nhân, mà cái này chủ nhân là Phục Dịch Nhiên. Cố Tây Châu cau mày, trong lòng âm thầm nói, nếu hắn không có xuất hiện nói, tư dư khả năng thích người khác, đem xúc sắc đưa cho những người khác, nhưng mà làm Cố Tây Châu chân chính để ý chính là, vì cái gì cố tình là Phục Dịch Nhiên, Cố Tây Châu trong lòng phun tào một câu, hắn ý thức như cũ đi theo kia viên xúc sắc, tuy rằng trong lòng nghi hoặc khó hiểu, nhưng là thực mau Cố Tây Châu liền bình thường trở lại. Bởi vì Phục Dịch Nhiên cái này xui xẻo quỷ mỗi lần ném ra tới điểm số đều là 1. Cổ quái chính là Phục Dịch Nhiên người này thật giống như có dự kiến năng lực giống nhau. Tổng có thể né tránh đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn. Vương, thứ này ngươi cầm lúc sau, liền không đi qua vận may. Nếu không phải ngài năng lực đặc thù, ngài đã sớm, một cái nhìn qua thập phần bình thường nữ nhân đi vào phòng nội đối Phục Dịch Nhiên nói. Nghe thấy nữ nhân đối Phục Dịch Nhiên xưng hô, Cố Tây Châu mày một trọn, xem kỹ một chút Phục Dịch Nhiên, nguyên lai hắn là quỷ, trên người có môn cái loại này. Phục Dịch Nhiên khóe miệng hơi trừu, tựa hồ có chút đau đầu, cuối cùng thật sâu thở dài, nói, ta mấy cái mệnh đều không đủ này vận mệnh xúc sắc chơi. Ta có thể thấy qua đi cùng tương lai đều bị biến thành như vậy. Đổi cá nhân sớm đã chết. Sớm biết rằng ta liền không trộm tên kia vận mệnh xúc sắc Phục Dịch Nhiên liếm liếm môi khô khốc. Hối hận nói, Cố Tây Châu nghe Phục Dịch Nhiên nói, chú ý tới Phục Dịch Nhiên ý tứ, thứ này là hắn trộm tới, không phải tư dư cho hắn. Tiếp theo Phục Dịch Nhiên liền đem xúc sắc ném ra ngoài cửa sổ. Cố Tây Châu ý thức đi theo xúc sắc theo đường parabol rơi xuống đất. Nhưng mà này viên xúc sắc thật giống như chết dính Phục Dịch Nhiên không bỏ giống nhau. Luôn có đủ loại trùng hợp làm này nhưng xúc sắc vô tình xuất hiện ở Phục Dịch Nhiên trong tầm tay. Vứt bỏ xúc sắc vô số lần sau, lại một lần thiếu chút nữa bị xúc sắc giết chết Phục Dịch Nhiên vẻ mặt đau khổ. thầm mắng một câu dơ, thao, vương, thứ này chỉ sợ vẫn là chỉ có còn cấp vị nào trong tay mới được. Phục Dịch Nhiên mặt tối sầm, mắng, còn cho hắn, ngươi cho rằng ta qua đi hắn là có thể buông tha ta. Kìa chính là thiên, thiên, Cố Tây Châu cả người thần kinh đều căng thẳng, thiên, Phục Dịch Nhiên nói chính là Tư Dư, chính là kia làm sao, vị kia hẳn là cũng không phải muốn ngài chết, nếu không liền tính ngài có thể thấy tương lai, vị kia cũng có thể làm sở hữu tương lai đều là tử vong. Nếu vị kia không này làm, hẳn là còn có xoay chuyển đường sống đi, nữ nhân nhỏ giọng hỏi. Phục Dịch Nhiên trầm mặc trong chốc lát, dùng tay ngón trỏ cùng ngón áp út kẹp lấy xúc sắc. Suy nghĩ một lát, tựa hồ có chủ ý, Cố Tây Châu nhàm chán mà đợi hai ngày. Phục Dịch Nhiên cùng nữ nhân kia mang theo một người tuổi trẻ người tới biệt thự nội. Cố Tây Châu sửng sốt một chút, đang xem thấy đối phương ánh mắt đầu tiên. Cố Tây Châu liền biết người này là hắn chuyển thế, dựa theo phía trước trật tự tới nói, nhân loại là có luân hồi, hắn luân hồi lúc sau nên trước mặt cái này gọi là Cố Nhung người trẻ tuổi. Vương, người mang đến ân, Phục Dịch Nhiên ngắm Cố Nhung liếc mắt một cái. Đem trang xúc sắc hộp đặt ở Cố Nhung trong tay, người đem đồ vật đưa còn trở về. Ta liền giúp ngươi thu phục vậy các ngươi trong tiểu khu kia mấy chỉ giết lung tung người quỷ Cố. Nhung bĩu môi nói, các ngươi như thế nào khẳng định ta cầm thứ này, đối phương là có thể tiếp thu, các ngươi đi đều không được, hơn nữa ta hiện tại còn chưa có chết, ta là người, thực nhược Cố Nhung miệng nói, nhưng đồng dạng cũng không do dự liền tiếp nhận Phục Dịch Nhiên đưa cho hắn hắc hộp. Phục Dịch Nhiên cong cong khóe miệng, nói, ta đây cho ngươi nói chuyện xưa, 20 năm trước có cái chính chức cảnh sát, hắn sau khi chết, hắn đùi cốt bị mài rũa thành một viên xúc sắc, kia viên xúc sắc vốn dĩ chỉ là thực bình thường xúc sắc. Sau lại nó được đến ma bài bạc vận khí, tiếp theo nó biến thành vận mệnh, nó cấp chính mình đặt tên Tư Dư, ý tứ là chấp trưởng vận mệnh, sau lại nó thật sự làm được, thậm chí thay thế được thiên Tư Dư. Chấp trưởng vận mệnh, Cố Tây Châu đáy lòng trầm xuống, thậm chí không dám bỏ qua Phục Dịch Nhiên miệng bất luận cái gì một câu. Phục Dịch Nhiên có thể thấy tương lai cùng qua đi. Trong khoảng thời gian này Cố Tây Châu đã xác định Phục Dịch Nhiên này chỉ quỷ năng lực. Phục Dịch Nhiên hiện tại nói chính là phía trước hắn đi theo xúc sắc thấy giống nhau như đúc. Cố Nhung khó hiểu mà nhìn Phục Dịch Nhiên liếc mắt một cái. Liền nghe thấy Phục Dịch Nhiên nói tiếp, trở thành tân thiên, sao? Nó định ra tân quy tắc, người chết biến thành quỷ, có oán báo oán, có thù báo thù, hắn cho rằng như vậy nhân loại xã hội tựa như cái kia cảnh sát tưởng giống nhau. Biến thành một cái tốt đẹp thế giới, nhưng mà trên thực tế bị chết người càng ngày càng nhiều. Chết kẻ yếu biến thành quỷ giết người. Tiếp theo thế giới liền bắt đầu đi hướng hỗn loạn, Cố Nhung nghe xong Phục Dịch Nhiên nói. Nhún nhún vai, này cùng tặng đồ có cái gì quan hệ? Phục Dịch Nhiên nói, ngươi chính là cái kia chết cảnh sát, ta tưởng ngươi đem đồ vật đưa trở về. Nó hẳn là sẽ nhận lấy, nghe thấy Phục Dịch Nhiên nói. Đột nhiên hết thảy đột nhiên im bạt, thời gian nháy mắt bị dừng hình ảnh, Cố Tây Châu cười khổ một chút, thiên muốn làm gì? Ở hắn sau khi chết giúp hắn trải vuốt rõ ràng chân tướng. Làm hắn làm minh bạch quỷ. Nếu hắn sống lại, người cốt xúc sắc liền sẽ không tồn tại. Không có xúc sắc, Tư Dư liền sẽ không ra đời. Thiên liền sẽ không bị thay thế được. Trách không được thiên muốn lợi dụng hắn giết Tư Dư. Chính là Tư Dư nếu có thể khống chế người vận mệnh. Thì hoàn toàn có thể khống chế hắn. Hơn nữa thiên vì cái gì không trực tiếp thay đổi lịch sử sống lại hắn. Hà tất làm cho như vậy phiền toái. Cố Tây Châu nghĩ, hắn bên tai vang lên quen thuộc xiềng xích thanh. Hắn trên người liên tiếp đến phía chân trời xiềng xích theo răng rắc một tiếng giòn vang đứt gãy. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, ma tu sinh hoạt bất quá là thiên thêm cho hắn ký ức. Những cái đó ký ức từ tương lai thế giới khâu mà thành. Những cái đó thi sơn biển lửa chỉ là một lần, vương chi gian chiến đấu sau chết người. Từ Dư thành lập Tân Quy Tắc là bởi vì hắn cố Tây Châu tín nhiệm. Ở ác gặp dữ, ở hiền gặp lành, chính là theo quỷ xuất hiện. Trật tự hỗn loạn, nhân loại không sợ hãi tử vong, thương tổn lẫn nhau, thậm chí có người chủ động tử vong biến thành quỷ. Nhưng mà quỷ tử vong lúc sau không hề luân hồi, mà là hoàn toàn biến mất vì hư vô. Đại biểu vận mệnh xiềng xích tách ra, làm xem qua tương lai cố Tây Châu tự nhiên biết này đại biểu cái gì. Tách ra xiềng xích quỷ trên người đều sẽ xuất hiện một cánh cửa. Lúc này hắn trước mặt xuất hiện một cánh cửa, thịch thịch thịch, theo tiếng đập cửa vang lên, cố Tây Châu ngẩn người, bên ngoài có người gõ cửa, cố Tây Châu duỗi tay ấn ở then cửa trên tay, vặn mở cửa khóa đồng thời, một bàn tay từ hắc ám phía sau cửa vươn tới, chặt chẽ bắt lấy cạnh cửa, một bàn tay sạch sẽ, tiết cốt rõ ràng, ngón tay nhỏ dài đều đều trắng nõn, cường ngạnh đẩy cửa ra khẩu. Nam nhân một đầu đen nhánh, đầu tóc mặt mày buông xuống. Lông mi ở trên mặt hình thành một cái hình quạt bóng ma. Màu đen lông mi hơi cuốn. Hắn nhẹ khởi môi mỏng. Ta, tới đón ngươi về nhà, cố Tây Châu có rất nhiều lời nói muốn hỏi Tư Dư. Có rất nhiều lời nói muốn cùng hắn nói. Nhưng là Tư Dư cúi đầu, hôn lên bờ môi của hắn. Vô luận có bao nhiêu nghi vấn, giờ này khắc này đều không quan trọng. Chương 182 ta là Linh đi theo Tư Dư rời đi phía sau cửa. Cố Tây Châu xem báo chí mới biết được, Kỷ Hoàng bọn họ đều sống lại, qua đi đã thay đổi. Hết chương.